Luân hồi đan đế, chương 719, đứng đầu chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không siêu phạm Giang ngạo nghễ nói, phù đồ thánh địa chẳng qua là một hẻo lánh hòn đảo ở vân vực hạng hơn 50, mà ta phù diêu thánh địa xếp hạng trước 3. Cho nên, cho dù là phù đồ thánh chủ vậy không coi vào đâu, thả vào ta phù diêu thánh địa đỉnh hơn liền làm trưởng lão tới cái lợi hại một chút chân truyền, cũng tỷ như cố sư huynh, đánh bại hắn đều không coi là việc khó. Nghe nói như vậy, Đường Ngọc Yên trên mặt vậy tràn đầy mong đợi. Cũng chỉ 2 phút sau, một chiếc phi thuyền từ chân trời cướp tới, rất nhanh hạ xuống Đường Ngọc Yên và Phạm Giang trước người. Cái này trên phi thuyền, hiểu rõ 10 người, trong đó cầm đầu, là một đôi thanh niên nam nữ. Ở phía sau bọn họ đám người, nhìn thấu trước đều là chút người làm. Sư đệ Phạm Giang, bái kiến cố sư huynh, Phạm Giang liền vội vàng tiến lên thi lễ. Cùng hắn thấy Cố Nguyên Sơ bên người vậy cô gái trẻ tuổi, lấy làm kinh hãi. Đông Phương cô nương, cái này cô gái trẻ tuổi, lại là người của Đông Phương gia tên là Đông Phương Trời Trong. Đông Phương gia, đây chính là vân vực đứng đầu gia tộc. Đông Phương Trời Trong mặc dù không phải là vực chủ Đông Phương Hoán con gái ruột thịt chính là cháu gái, nhưng địa vị giống vậy không bình thường. Nhân vật như vậy, lại có thể cũng tới phù đồ thánh địa. Đông Phương Trời Trong thần sắc nhàn nhạt khá là trong trẻo lạnh lùng. Cho dù đối với Phạm Giang cái này phù diêu thánh địa đệ tử, nàng cũng chỉ là khẽ gật đầu. Còn như Đường Ngọc Yên, trực tiếp bị nàng coi thường. Đường Ngọc Yên cúi đầu xuống, đối mặt Đông Phương Trời Trong thứ nhân vật như vậy, nàng vừa tự ti, lại không cam lòng. Tự ti phải, hai bên địa vị chênh lệch cực lớn. Không cam lòng chính là nàng cảm thấy, Đông Phương Trời Trong chỉ là xuất thân tốt, nàng như xuất thân cao quý, không gặp được so Đông Phương Trời Trong kém. Dĩ nhiên, nàng càng nhiều hơn vẫn là âm thầm chú ý Cố Nguyên Sơ. Cái này Cố Nguyên Sơ thật rất xuất sắc, Đường Ngọc Yên cảm giác được mình tim, ở tim đập bịch bịch. Nói thật ra, Phạm Giang dung mạo, rất giống nhau. Quảng cáo, Cố Nguyên Sơ nhưng là chân chính phong thần anh Tuấn, Ngọc Thụ Lâm Phong, cộng thêm thân phận và thực lực gia trì, lộ vẻ được vô cùng cái mị lực. Không tự chủ được Đường Ngọc Yên trong lòng, lại nghĩ đến Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi thật sự bất phàm, nhưng cùng Cố công tử so sánh, giống vậy bất quá ngươi. Đường Ngọc Yên thầm nghĩ muốn, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân xuất sắc đi nữa thì như thế nào, ở Cố Nguyên Sơ trước mặt như nhau phải bị nghiền ép. Chúng ta đi thôi, Cố Nguyên Sơ không có để ý Đường Ngọc Yên, hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là chú ý phù đồ sông chỗ phương hướng động tĩnh. Hắn lần này vội vã chạy tới chính là trước đây không lâu nghe được đồng môn báo cáo, nói phù đồ sông khác thường động. Hôm nay xem ra thật là tới được sớm không bằng tới được đúng dịp. Hắn mới tới, liền lần nữa gặp phải phù đồ sông dị động hơn nữa còn là kinh thiên vậy động tĩnh. Đoàn người rất nhanh sẽ đến phù đồ sông trước, giờ phút này, phù đồ sông đã rơi vào tranh đoạt bên trong. Không chỉ có phù diêu thánh địa và Vân Tiêu Thành người tranh đoạt, liền phù diêu thánh địa nội bộ đều ở đây tranh đoạt. Bảo vật động lòng người tim. Đối với phù diêu thánh địa người mà nói có lẽ thiên phẩm bảo vật không coi vào đâu, nhưng hư phẩm chí bảo giống vậy để cho bọn họ cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ nói chi là, bọn họ vẫn còn ở phù đồ trong sông, thấy được trên cùng thậm chí đứng đầu hư phẩm chí bảo. Làm Cố Nguyên Sơ đi tới sau đó, ánh mắt giống vậy lửa nóng, không cách nào lại ổn định. Cao cấp hư phẩm chí bảo, hắn lại có thể thấy được cao cấp hư phẩm chí bảo. Tiên cơ các tiên đoán không có sai, đây thật là đại cơ duyên. Chỉ tiếc, Cố Nguyên Sơ cuối cùng vẫn là đè xuống trong mắt tham lam. Cao cấp hư phẩm chí bảo, là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn rất có tự biết tên, loại cấp bậc này chí bảo cho dù là hắn thân phận vậy không tư cách chấm mốt. Coi như đạt được cuối cùng cũng phải mất đi. Dẫu sao, ở hôm nay đại la thượng giới coi như là trên cùng hư phẩm chí bảo, đều có thể bị tất cả đại thánh, làm bảo vật chấn tông. Cao cấp hư phẩm chí bảo vừa ra, như vậy đủ để kinh động tất cả lớn thánh địa cao tầng. Cuối cùng, Cố Nguyên Sơ đem mình mục tiêu, phong tỏa ở trên cao cùng hư phẩm chí bảo trên mình. Hắn chạy thẳng tới phù đồ sông thứ 16 đường ngoằn ngoèo. Cao cấp hư phẩm chí bảo chính là ở thứ 16 đường ngoằn ngoèo chỗ. Hơn nữa, cái này phù đồ sông không biết xảy ra biến cố gì, năng lượng so trước kia giảm nhiều, đưa đến coi như một ít võ giả bình thường, cũng có thể bước vào thứ 16 đường ngoằn ngoèo. Dĩ nhiên phổ thông võ giả căn bản không có thể đoạt được cho làm hư linh chí bảo. Có một ít thực lực chưa đủ võ giả, bởi vì tham đồ trên cùng hư linh chí bảo trực tiếp bị vây công mà chết. Cố Nguyên Sơ tự nhiên không có cái này băn khoăn, bất quá hắn thực lực tuy mạnh lại không thể độc bá. Nơi này còn có không thiếu những cao thủ khác ví dụ như Liễu Tử Hy, Y Mộng và Mộc Chi Thiên các loại. May ở chỗ này trên cùng hư linh chí bảo cũng không phải là chỉ có một kiện. Cuối cùng, một đám đứng đầu thiên kiêu cơ hồ mỗi người cũng có thể được một kiện trên cùng hư linh chí bảo. Nghe nói phù đồ sông còn có đệ thập bát trọng Hà Loan, không biết cái này đệ thập bát trọng Hà Loan bên trong lại ẩn núp bảo vật gì. Cố Nguyên Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nhất đệ thập bát trọng Hà Loan. Nghe nói như vậy, những người khác trong mắt cũng là toát ra lóa mắt sạch bóng. Cái này thứ 17 nặng vịnh sông, xuất hiện chính là cao cấp hư linh chí bảo, như vậy đệ thập bát trọng Hà Loan đâu? Sẽ không xuất hiện, vượt qua hư linh chí bảo đồ. Vượt qua hư linh chí bảo đồ trên đời hiếm thấy. Tin đồn tiên cơ các cùng với trung vực có, như vậy bảo vật coi như Vân Tiêu Thành và ba đại mạnh nhất thánh địa cũng không có. Nháy mắt tức thì Cố Nguyên Sơ các người trong lòng cũng thình thịch nhảy lên. Bọn họ ngược lại không phải là cảm thấy mình có thể được loại bảo vật này. Nhưng chỉ cần có thể phát giác loại bảo vật này, thậm chí đem đoạt được chính là đối với thánh địa có công lớn. Các vị, ta ngày hôm nay thấy có người đi vào thứ 18 nặng đường ngoằn ngoèo. Bỗng nhiên có người nói. Nói chuyện chính là Mục Trích Tinh, hắn đối với Lăng Vân, một mực oán hận ở tim cho nên âm thầm chú ý Lăng Vân. Những người khác chỉ biết phù đồ sông bỗng nhiên kinh biến, cũng không biết trước lúc này, đúng lúc là Lăng Vân tiến vào phù đồ sông. Quảng cáo, cho nên hắn cho rằng, rất có thể là Lăng Vân tiến vào thứ 18 vịnh sông, lấy được thứ gì, mới dẫn phát như vậy kinh biến. Trong lúc nói chuyện, Mục Trích Tinh trong mắt thoáng qua lo một cái ác độc cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng vậy Lăng Vân, giờ phút này đang vui vẻ cảm giác được mình đạt được đại cơ duyên. Nhưng như vậy đại cơ duyên, ở hôm nay dưới tình huống này, chỉ sẽ trở thành là Lăng Vân bùa đòi mạng. Như thế nhiều thiên kiêu và thế lực như biết Lăng Vân ở thứ 18 vịnh sông, được cái gì đại cơ duyên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Dĩ nhiên, cho dù Lăng Vân không có được cơ duyên, giống vậy một con đường chết. Hiện tại tình huống này, chỉ cần Lăng Vân tiến vào thứ 18 vịnh sông, cho dù hắn nói mình không nhận được cơ duyên, vậy không người sẽ tin. Ai, Cố Nguyên Sơ cao mày, người này, là phù đồ thánh địa đệ tử tên Lăng Vân. Mộc Trích Tinh nói, là hắn, Liễu Tử Hy sắc mặt trầm xuống. Ta nhớ lại, người này từng tiến vào qua thứ 17 vịnh sông, như vậy hắn tiến vào thứ 18 vịnh sông, cũng không phải cái gì không thể nào chuyện. Phạm Giang nói, theo ta xem, nói không chừng người này, đã ở thứ 18 vịnh sông, lấy được trọng bảo gì. Mộc Trích Tinh lần nữa tưới dầu vào lửa nói, đi chúng ta tiến vào thứ 18 vịnh sông. Cố Nguyên Sơ quyết định thật nhanh, vô luận những người này, nói đúng thật là giả, chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng phải đi thứ 18 vịnh sông xem. Cái này thứ 18 vịnh sông, cũng đích xác có ẩn núp trọng bảo hiểm nghi. Trước kia các thế lực lớn cũng đã có tương tự hoài nghi cho rằng phù đồ sông cuối có đại bí mật. Chỉ bất quá trước kia cho dù hư cảnh cao thủ cũng không cách nào tiến vào phù đồ sông thứ cửu khúc tựa như bên trong ẩn chứa đại khủng bố. Nhưng hiện tại cái này phù đồ sông không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ nếu có thể ung dung tiến vào thứ 17 vịnh sông, như vậy so sánh tiến vào thứ 18 vịnh sông cũng không phải việc khó gì. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.